Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, chương 2715, thanh lý môn hộ. Diệp Viễn vỗ vỗ đầu bò của hắn, cười nói, thế nào, không giết ta rồi? Đại Hoàng mồ hôi, vội vàng nói, Diệp sư thủ đoạn quỷ thần khó lường, là Đại Hoàng trước đó mạo phạm, từ nay về sau. Đại Hoàng tất đối Diệp sư chấp đệ tử chi lễ. Đến lúc này, nếu như hắn vẫn không rõ Thánh Tôn Đại Nhân tại sao muốn cùng Diệp Viễn xưng huynh gọi đệ, vậy hắn liền thật là một cái ngu ngốc rồi. Một viên tam phẩm thiên đan, thế mà để hắn đột phá đến nửa bước Thánh Hoàng Thiên, đơn giản không thể tưởng tượng. Dùng quỷ thần khó lường để hình dung, không chút nào quá phận. Diệp Viễn ha ha cười nói, sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi một phần danh sách, nếu như ngươi có thể gom góp thiên dược, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ giúp ngươi cũng luyện chế một viên Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan, giúp ngươi đột phá Thánh Hoàng Thiên. Đại Hoàng Ngưu thân thể lắc một cái, không dám tin nói, đây, chuyện này là thật. Diệp Viễn cười nói, tự nhiên là thật. Không phải vậy ngươi cho rằng, đại ca nói là bắt ngươi trêu đùa hay sao? Đi vào hổ bí các loại chúng trước mặt, bọn hắn đối với đại hoàng khom người thi lễ, gặp qua đại hoàng thống lĩnh, chúc mừng đại hoàng thống lĩnh đột phá nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Đối mấy người kia, đại hoàng tất nhiên là có cảm giác ưu việt, gật đầu nói, mấy vị có lòng, hôm nay nơi này người chủ sự chính là Diệp sư, các người một mực nghe hắn hiệu lệnh là được. Diệp sư, mấy người toàn thân chấn động, không dám tin nói, đại hoàng thống lĩnh cỡ nào thân phận, cạnh đối Diệp Viễn chấp đệ tử chi lễ. Thế giới này là thế nào? Diệp Viễn biến mất một đoạn thời gian, lắc mình biến hóa, lại thành Diệp sư. Mặc dù trước đó, bọn hắn đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Diệp Viễn sợ là cùng Ngưu Ma Thánh Tôn leo lên quan hệ, nhưng lập tức biến thành loại quan hệ này, bọn hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại Hoàng thản nhiên nói, Diệp sư cùng Thánh Tôn Đại Nhân đã kết làm huynh đệ, bản thống lĩnh tự nhiên lấy sư tương xứng. Cái gì? Kết làm huynh đệ? Hổ bí đại vương toàn thân chấn động, kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn rơi. Giờ khắc này, bọn hắn từ đối Diệp Viễn mất mà được lại kinh hỉ, biến thành kinh hãi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một cái vô cực thiên vị cùng Thánh Tôn Đại Nhân kết làm huynh đệ, đây là cái gì thao tác? Phải biết, Diệp Viễn tại bọn hắn nơi này thế nhưng là con tin một dạng tồn tại. Bọn hắn thế mà đem Thánh Tôn Đại Nhân huynh đệ trở thành con tin, cái này sai lầm cũng lớn. Mặc dù mấy cái này đều là nửa bước Thánh Hoàng Thiên, nhưng bọn hắn đối Thánh Hoàng Thiên muốn độ kiếp sự tình cũng không biết, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được. Ngưu Ma Thánh Tôn tại sao phải làm ra hoang đường như vậy sự tình? Không sai, Thánh Tôn Đại Nhân nói, về sau nhìn thấy Diệp sư, giống như là nhìn thấy hắn. Nếu có người muốn cho Diệp sư khó coi, đó chính là cùng hắn làm khó dễ. Đại Hoàng thản nhiên nói, năm người sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Bái kiến Diệp sư. Hổ bí đại vương trước hết nhất kịp phản ứng, hơi có vẻ lúng túng nói, bái kiến Diệp sư. Vạn tượng bọn người là lúng túng bái nói, thậm chí còn mang theo nồng đậm e ngại. Bọn hắn càng sợ chính là Diệp Viễn thu được về tính sổ sách a, có một cái Thánh Hoàng Thiên làm chỗ dựa, muốn diệt bọn hắn những người này dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn chỗ nào không biết lo lắng của bọn hắn, cười nói, mấy vị không cần sợ hãi, ta không có tìm các ngươi tính sổ ý tứ, đáp ứng chuyện của các ngươi cũng sẽ làm đến, bất quá bây giờ nha, hay là trước xử lý một chút hổ bí đại vương việc nhà đi. Việc nhà? Hổ Bí một mặt mờ mịt nói. Lời này vừa nói ra, Hổ Bí sau lưng Hòa Phong bọn người đều là sắc mặt đột biến. Diệp Viễn cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết Tam Thánh Sơn ta cùng Thạc Ngôn lọt vào vây giết, nhưng thật ra là ngươi mấy cái nhi tử kiệt tác sao? Cái gì? Hổ Bí hổ khu chấn động, quay người nhìn về phía các con của mình. Phụ vương, chúng ta không có. Sa Ba phản ứng đầu tiên, thề thốt phủ nhận nói, giống như, phụ vương, ngài cũng không nghĩ một chút lấy thực lực của chúng ta. Làm sao có thể điều động nhiều như vậy Ngọc Hoàng Thiên Cường giả? Diệp Viễn hắn leo lên đại thủ, đây là tại ngậm máu phun người. Hòa Phong cũng là nghĩa phấn điền ưng nói, tử quang chiến lang bọn hắn đã sớm trốn đi, dù sao cũng không có chứng cứ. Bọn hắn chỉ cần chết không thừa nhận, Diệp Viễn còn có thể bắt bọn hắn thế nào? Hổ Bí nghe chút, lông mày cau lại, hắn mặc dù sủng ái tiểu nhi tử Thạc Ngôn, nhưng cũng không thể bởi vì một câu liền xử tử chín cái nhi tử. Diệp sư, mặc dù ngài hiện tại cùng Thánh Tôn đại nhân kết làm huynh đệ, cũng không thể lung tung oan uổng người a. Thực lực của bọn hắn, bổn vương rõ ràng nhất, không có khả năng điều động nhiều như vậy Ngọc Hoàng Thiên Cường giả. Hổ Bí nói, nghe lời này, Hòa Phong bọn người là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhìn có chút hả hê nhìn về phía Diệp Viễn. Thạc Ngôn đến cùng tuổi trẻ, nghe được mấy cái ca ca như vậy rảo biện, đã sớm lên cơn giận dữ. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bát Ban Báo cùng Tử Quang Chiến Lang đều chính miệng thừa nhận. Các ngươi thế mà còn ở nơi này diễn kịch. Uổng ta một mực đem các ngươi xem như người thân nhất. Các ngươi dĩ nhiên như thế ngoan độc. Thạc Ngôn giận không kềm được nói. Lão Thập Lục, không thể nói lung tung được. Chúng ta những này làm ca ca, bình thường cũng không có thiếu sủng ái để cho ngươi. Điểm này, tin tưởng phụ vương cũng là nhìn ở trong mắt. Ngươi bây giờ tìm được núi dựa lớn, liền muốn đối các huynh đệ ra tay sao? Lão Thập Lục, ngươi không khỏi cũng quá ác độc một chút a. Sa Ba một mặt tức giận nói, Lão Thập Lục, ngươi muốn kế thừa phụ vương đại vương vị trí, còn cần cố gắng của mình. Coi như đem chúng ta đều giết, ngươi thực lực mình không tốt cũng không được a. Hòa Phong bổ đao đạo. Hổ Bí nghe càng là rất tán thành gật đầu. Xưa nay biểu hiện của bọn hắn, chính mình vẫn có thể nhìn ra được. Mặt khác chín cái hoàn toàn chính xác đối Thạc Ngôn chiếu cố có thừa. Chỉ là hắn không biết, tình thế tại gần nhất một năm đã biến hóa nhiều lắm. Lão Thập Lục, ngươi trưởng thành, chỉ là luật thủ đoạn này quá làm cho bổn vương thất vọng. Hổ Bí thở dài, phiền muộn nói, các ngươi, Thạc Ngôn gấp đến độ mặt đỏ tới mang tay. Thạc Ngôn phát hiện, chính mình hay là quá non, mấy câu, đúng là bị oán giận được không phản bác được. Hắn thực sự tìm không ra chứng cứ, đến phản bác bọn hắn. Lúc này, Diệp Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nhanh không chậm nói, tiểu tử, không cần như thế đỏ mặt tía tai, hôm nay sẽ dạy ngươi một chiêu. Trên cái thế giới này, ngôn ngữ đều là tái nhợt, chỉ có thực lực mới thật sự là lập thân gốc rễ. Vừa mới nói xong, một đạo nguyên thần công kích dâng lên mà ra, Sa Ba kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Ở đây tất cả mọi người đều là biến sắc, chẳng ai ngờ rằng Diệp Viễn tại không hề có đạo lý tình huống dưới, thế mà ra tay giết người. Diệp Viễn, ngươi, Hổ Bí giận dữ nói. Hắn đã đề phòng Diệp Viễn, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn vậy mà lấy nguyên thần công kích miểu sát Sa Ba. Diệp Viễn không để ý tới hắn, vẫn như cũ nhàn nhạt đối Thạc Ngôn nói, ta mở đầu, còn lại giao cho ngươi. Thạc Ngôn toàn thân chấn động, chợt thật sâu gật đầu, nếu nói không thông, vậy liền giết tốt. Thạc Ngôn thực chất bên trong cũng là huyết tính hán tử. Đến lúc này, hắn tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Hổ Bí sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Thạc Ngôn, ngươi dám? Đại Hoàng Ngưu thở hổn hển một tiếng, thản nhiên nói: Bản thống lĩnh ngược lại là muốn nhìn, ai dám xuất thủ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.